Cha ngươi người thật không phải ta. Chương 3, vườn trường, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là chờ hồi lâu, Khương Vu cũng không có cảm giác đến có cái gì. Nàng nghi ngờ mở mắt ra, đập vào mi mắt là Giản Đương ẩn cố nén cười tinh xảo khuôn mặt. Giản Đương đưa tay giúp nàng đem dây nịt an toàn đập một cái. Ba tháp, một tiếng, ngay sau đó nàng ý đồ xấu địa cười nói. A Vu mới vừa rồi làm sao nhắm mắt lại, là đang chờ mong cái gì sao? Khương Vu chỉ cảm thấy tới một nhiệt ý từ trong lòng nhanh chóng nhảy vọt tới, từ mặt vẫn luôn đỏ đến cái cổ nhi. Theo tới chính là một tức giận. A Diên, ngươi, không cần chơi ta có được hay không? Nàng thanh âm nhanh chóng yếu ớt đi xuống, hai cái tay siết chặt, trong mắt đen trung mang một tia nhỏ bé không thể nhận ra cầu khẩn. Giống như một con tội nghiệp động vật nhỏ vậy, cắn chủ nhân ống quần cầu thu lưu. Chẳng qua là liếc mắt nhìn, Giản Đương liền cảm giác tim bị đánh trúng. Khương Vu bây giờ tướng mạo còn chưa phải là rất thành thục, gương mặt thanh lệ nếu như hơi nhu hòa một chút mà nói, đều lộ vẻ tới đặc biệt khả ái. Chớ đừng nhắc tới nàng hiện tại bày ra một bộ dáng cầu khẩn bộ dáng. Thật là nhớ hôn nhẹ sờ một cái ôm một cái loát loát a, à, Giản Đương vội vàng dụ dỗ nói. Không chơi ngươi, ta chỉ là tồi tệ một chút, muốn nhìn ngươi xấu hổ bộ dáng. Có chút ngượng ngùng, Khương Vu phá thế mỉm cười, mềm mại trắng trẻo khuôn mặt nhỏ nhắn phủ lên lau một cái đỏ ửng, hắc rượu thạch vậy ánh sáng màu trong con ngươi loáng thoáng còn mang lệ quang. Giản Đương nhẫn lại nhẫn, cuối cùng vẫn không kiềm chế được chính mình, đưa tay nắm chặt một chút kia nhìn liền quy đạn khuôn mặt nhỏ nhắn. Mới vừa xoa bóp liền hồi thần lại mình rốt cuộc đang làm gì, lại lật đật thu tay về thả vào trên tay lái, giả vờ chuẩn bị lái xe. Cho nên nàng cũng bỏ qua, Khương Vu bị nàng nắm chặt mặt sau trong nháy mắt, trong mắt đen trung hiện lên âm trầm. Nhưng rất nhanh kia lau quỷ dị âm trầm liền rút đi, đôi con ngươi lại khôi phục lại thanh lượng, ngây thơ bộ dáng. A Vu cơm chưa muốn đến đâu ăn đâu, Giản Đương ho nhẹ một tiếng, tìm đề tài, căn cứ nguyên chủ trí nhớ hỏi tiếp. Thích ăn kia nước tự điển món ăn, Khương Vu đưa tay qua tới níu lấy nàng vạt áo, nhỏ giọng nói. Chúng ta ăn thức ăn chung đi, ta làm cho ngươi. Giản Đương sửng sốt một chút, ngươi biết làm, ngay sau đó kịp phản ứng đây là một dư thừa vấn đề. Người nghèo nhà hải tử sớm biết lo liệu việc nhà, Khương Vu biết nấu cơm, đây không phải là hiển nhiên sao? Vì vậy nàng cười mỉa một chút, đem xe lái hướng kế cận cửa hàng tổng hợp. Trong thương trường thức ăn không phải rất tươi, nhưng Giản Đương là không nhìn ra, bất kể là trước kia thân phận vẫn là thân phận bây giờ. Nàng đều cùng tự thân xuống bếp vô duyên. Cho nên Giản Đương rất là tò mò nhìn Khương Vu lựa chọn nhặt nhặt, Diệc Bộ Diệc Xu cùng ở sau lưng nàng, hỗ trợ nói thức ăn. Tính tiền lúc, Giản Đương dành trước lấy điện thoại di động ra trả tiền, không quên quay đầu cùng Khương Vu nói. À Vu ngươi nấu cơm, thức ăn tiền dĩ nhiên là muốn ta ra, không cho ngươi dành với ta. Khương Vu khéo léo gật đầu, đèn bóng trong con ngươi xẹt qua một tia khó mà phát hiện ám quang. Nguyên chủ Phong Diên là sống một mình, nhà biệt thự lớn trong không có những người khác, vệ sinh tùy gia tránh nhân viên xế chiều mỗi ngày tới quét dọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Đương đem xe đỗ vào nhà để xe sau này, cánh tay dài chụp tới đem kiều kiều nhỏ nhỏ Khương Vu mang vào trong ngực, đoạt lấy trong tay nàng túi, sau đó lại cảm thấy không đúng, đỏ bên tai rời đi trong ngực mềm mại thân thể. Nàng làm sao lại mất trí vậy địa làm ra đem người mang vào trong ngực động tác đâu? Đây nếu là nam nữ xa lạ, nhất định sẽ bị coi thành đăng đồ tử sao? Giản Đương có chút lo lắng bất an, lén lén chuyển động con ngươi đi xem một bên Khương Vu, nhưng phát hiện nàng chẳng qua là thuần thuần địa cười, màu đen trong con ngươi giống như là thịnh mãn ánh sao. Chạm được đôi đồng tử kia, Giản Đương lòng chợt giật mình, khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi từ đáy lòng kéo dài đứng lên. Nàng lật đật thu hồi nhìn lén ánh mắt, một trận choáng váng, không biết chính mình người ở phương nào. Hảo cảm giác kỳ quái a, Khương Vu trong con ngươi thịnh mãn nụ cười, nàng trước sau lại không phát hiện A Diên là đáng yêu như vậy đâu. Khương Vu tài nấu nướng rất tốt, dù sao ăn quen cơm hộp Giản Đương là như vậy cảm thấy, không có gì đặc biệt chuyện nhà thức ăn, ba món ăn một món canh, nhưng không nói ra ngon. Khương Vu nhìn chưa thỏa mãn thiếu niên. Mặt mày cong cong. Ăn ngon không? Ăn ngon, đối với người nấu cơm, ta nên rửa chén đúng sao? Giản Đương thỏa mãn địa hiếp mắt xẻ mắt, đột nhiên nghĩ đến. Khương Vu đứng dậy thu thập chén đũa. Vẫn là ta tới đi. Giản Đồng sự trưởng hăng hái, chợt đứng lên, cướp thu thập, nói như đinh chém sắt. Không được, nấu cơm rửa chén muốn phân công, để cho ta tới, vế vừa lại nhân ngài sẽ rửa chén sao? Giản đương, sẽ không, nhưng chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Ta cũng không tin ta còn sẽ không rửa chén đơn giản như vậy sự tình. Nhưng mà, thực tế dạy Giản Đồng sự trưởng làm người. Bịch, nhìn trên mặt đất chén kiểu mảnh vụn, Giản đương không cách nào tin liếc mắt nhìn hai tay mình. Tại sao có thể như vậy? Chén này sao không nghe nàng chỉ huy? Đột nhiên một đôi mềm mại không xương tay từ nàng bên hông vòng qua, cầm nàng hai tay, sau đó vành tay truyền tới thật thấp giọng. A Diên, ta tới đi. Giản đương giật mình một cái, thiếu chút nữa không đem mình cũng té. Ngươi tới, tại sao phải ôm ta? Ta tới dạy ngươi. Khương Vu ở bên tai nàng nhẹ nhàng vừa nói, tựa như tình nhân gian mật ngữ nỉ non. Giản đương ngây người, chỉ ngây ngốc mặc cho Khương Vu kéo nàng định đoạt, cho đến chén dĩa ở nàng bị Khương Vu cầm trong tay biến tới sạch sẽ, nàng mới hoàn hồn lại, cho tới bây giờ không cùng người như vậy thân mật qua. Chủ tịch từ đỏ mặt đến cổ. Như thế nào? Đập vào mi mắt là thiếu nữ nụ cười sáng rỡ. Giản đương mím mím môi, có chút chậm lụt nói. Ta cảm thấy chúng ta cần một cái máy rửa bát. Khương Vu không nhịn được bật cười. Quá khả ái, làm sao sẽ đáng yêu như vậy đâu A Diên. Thật là làm cho nàng thật là muốn đem người chiếm hữu, để cho trong mắt hắn chỉ có chính mình A. Nghĩ như vậy, Khương Vu không nhịn được gắt gao vòng lấy trong ngực người hai cánh tay, ở Giản đương sau lưng, trong con người ám sắc càng lúc càng sâu, phảng phất đen ngòm mực. A Diên eo, hảo nhỏ A. Thật giống như gặp lại là có thể đứt đoạn vậy. Ngươi cười cái gì? Giản đương có chút tức giận. Sẽ không rửa chén cũng không phải là nàng sai. Nếu có máy rửa bát loại này thuận tiện đồ vật, nàng lại mua được. Cho nên nàng lựa chọn máy rửa bát có cái gì tốt cười sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vu nhón chân lên đi. Giống như tiểu cầu vậy vùi đầu đi trà sát cổ nàng. Cả người treo ở Giản đương người thượng, lồng ngực chấn động phát ra âm thanh. Ta vui vẻ sao? Ta vui vẻ, cho nên ta cười. Nghe nàng mềm nũn âm cuối, Giản đương lòng chung lại là giật mình, không được tự nhiên đẩy khai nàng, ngập ngừng một tiếng. Hảo sao? Khương Vu cười với nàng, ánh mắt lấp lánh. Giản đương nhìn, chỉ cảm thấy tới khả ái vô cùng, bàn tay lại bắt đầu ngứa ngáy, che giấu ho khan một tiếng, nói. Buổi chiều còn phải đi học, chúng ta ngủ trưa đi. Dứt lời không nhịn được đưa tay đi xoa một cái Khương Vu lông xù tóc. Cảm giác tốt lắm, giống như nàng đã từng nuôi cái kia tát ma. Khương Vu một chút cũng không để ý chính mình bị tìm ra manh mối, mong đợi nói. Ta và A Diên ngủ chung sao? Thấy Khương Vu mong đợi ánh mắt, Giản đương luôn mãi do dự, rốt cuộc vẫn là ngoan hạ tâm lai cự tuyệt. Có phòng cho khách, A Vu ngủ cách vách phòng khách đi. Tại sao? Chúng ta không phải nam nữ bằng hữu quan hệ sao? Khương Vu ngẩng đầu, mặt đầy bị thương. Chẳng lẽ A Diên ngươi vẫn chẳng qua là gạt ta, không có thật sự coi ta là bạn gái? Giản đương có chút nhức đầu, giải thích, liền tính là nam nữ bằng hữu, cũng không thể khinh suất ngủ cùng trên một cái giường A, ta còn không có trưởng thành đâu. Nói sau nàng chưa từng có cùng người chung chăn gối qua, tùy tiện cùng Khương Vu cùng giường, sợ rằng nàng chính mình sẽ không ngủ được. Nga, hảo đi, thấy Giản đương đã quyết tâm, Khương Vu liền không cưỡng cầu nữa, chẳng qua là rũ đầu, ủ rủ vô cùng. Giản đương cầm nắm quyền, cánh môi run run hai cái, nhưng không nói ra cái gì. Cuối cùng nàng đem người lãnh được trong khách phòng, nhẹ giọng nói. Ngủ một hồi đi, chờ một hồi ta tới gọi ngươi. Khương Vu khôn khéo đáp ứng, được, nhưng ở Giản đương xoay người rời đi một khắc kia. Trong con ngươi phủ đầy u ám. Trở lại phòng mình, Giản đương khóa trái cửa, cởi xuống đồng phục học sinh áo khoác, đưa tay vào bên trong vải lót tháo ra buộc ngực, lúc này mới thấu một hơi. Mặc dù nguyên thân ngực nhỏ, nhưng vẫn là phải trùm lên buộc ngực mới không dễ dàng bị phát hiện, nhưng mà buộc ngực bọc lâu, vẫn sẽ không thoải mái. Hệ thống, là thứ ảo giác sao? Tại sao ta luôn cảm giác nữ chủ thật giống như có điểm không đúng? Giản đương nằm dài trên giường. Nhắm mắt ở lòng chung kêu gào, không có sao. Ta cảm thấy rất bình thường a. Nữ chủ Khương Vu bây giờ đúng Phong Diên là mối tình thắm thiết, nàng không phải thật nghe ký chủ đại nhân nói sao? Tính, hẳn là không có sao. Giản Đương xoa xoa con mắt, mệt mỏi xông lên đầu, đem chuyện này quên mất, cùng Chu Công gặp gỡ đi. Cho đến cửa phòng bị người dồn dập gõ, đi đôi với thiếu nữ hơi nóng nảy kêu gọi. A Diên, rời giường, bị muộn rồi. Giản Đương mở mắt, nhìn màu trắng trần nhà, còn có chút nghi ngẩn ngơ, trải qua hệ thống nhắc nhở mới hoàn hồn lại, nàng buổi chiều vẫn là phải giờ học. Tao, rõ ràng nói xong nàng đi gọi Khương Vu, kết quả nhưng ngược lại cần người nhà tới gọi nàng. Giản Đương có chút xấu hổ, đại khái là không có rườm rà công ty công việc ở, khiến cho nàng đều buông lòng rất nhiều. A Vu chờ một chút, ta lập tức đứng lên. Giản Đương từ trên giường xuống, tìm được bộp ngực bắt đầu từng vòng dây dưa, tay chân lanh lẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được nàng thanh âm, Khương Vu dừng lại gõ cửa động tác, đứng bình tĩnh ở ngoài cửa chờ đợi, nhưng một đôi tròng mắt đen nhưng nhìn chằm chằm cửa phòng, tựa hồ muốn xuyên thấu qua cánh cửa thấy người bên trong vậy. Gắt gao bộp ngực, Giản Đương đem áo lót mặc vào, lại phủ thêm áo khoác, vội vã quét một chút răng, đem cửa mở, trên trán toái phát có chút hỗn độn, nhưng nàng không có phát hiện. Thật xin lỗi A Vu, ta vô tình ngủ quên. Khương Vu nhón chân lên vì nàng sửa sang lại hỗn độn toái phát, mềm mại tay nhỏ bé mơn trớn nàng trán, nhẹ giọng nói. Không có sao, sẽ không trễ đến. Cảm ơn, Giản Đương mình cũng sờ một cái trán, ôn nhu nói. Đi đi, được, các ngươi thấy sao, buổi chiều cái kia nghèo khó sinh là từ Phong Thiếu trên xe xuống. Nhất định là cái này tiện nhân dùng Hạ Tam Lạm thủ đoạn dụ dỗ Phong Thiếu, nếu không Phong Thiếu làm sao sẽ vừa ý nàng, lại còn vì nàng ở trong phòng học cảnh cáo chúng ta. Nhỏ ti tiện, móng một ngày không đánh liền câu dẫn lão nương nam nhân, tức chết ta. Các chị em, sau khi tan lớp đem nàng kéo đến nhà vệ sinh đi. Bà hôm nay liền phải thật tốt dạy nàng làm người, đem trên giáo phục y cột vào bên hông thiếu nữ tóc đỏ cắn thuốc lá, cười lạnh nói, cách chương.